Ngón tay Lạc Tú Tài đút vào nơi riêng tư của con gái, nói nhỏ, nghe lời, nghẹn lại, y có thể thì thầm, nhưng không thể bảo đảm tiếng con gái đi tiểu sẽ không kinh động Tiền thị ngồi trong phòng. Lạc Anh khó chịu gật đầu, cố gắng nhịn, may mà là giường đôi, tuy không gian dưới giường hơi thấp nhưng cũng đủ rộng, hai cha con đều là quỳ bò. Lạc Tú Tài nằm trên lưng con gái, tay phải ấn nơi riêng tư của cô, tay trái xoa một bên vú cô, hai cánh tay vòng quanh thân thể trần trụi của con gái. Môi hôn sau cổ và sống lưng cô, mới một lát đã kích thích Lạc Anh khô nóng cả người, hết mắc tiểu thì dâm thủy ào ạt, mị thái hiện rõ, khẽ cắn môi dưới phát ra tiếng rên kiều mị. Trời mưa ngoài cửa sổ, tiếng mưa tí tách dần dần thành tiếng mưa to rào rào, thanh âm che giấu cha con dưới giường dâm loạn. Lạc Tú Tài nổi lửa dục hừng hực, không cố gắng áp chế nữa, cầm tay con gái sờ lên con chim đen dưới hang mình, nói nhỏ, con gái ngoan, xoa xoa cho cha đi. Ngài là cha con. Sao có thể, tiểu tạo hóa, âm hộ đã ướt nhẹp còn giả vờ đứng đắn à. Lạc Tú Tài ôm chặt con gái, một bàn tay trêu đùa núm vú kiều nộn của cô, một tay khác thăm dò hạt đậu mận cảm, miếng dán sát bên tại cô nhẹ nhàng thổi, y muốn làm con gái thoải mái, cảm giác bị kháng cự không vui chút nào, rốt cuộc hiện tại y đang làm chuyện không đứng đắn là dâm loạn với con gái ruột của mình, một khi bại lộ ra ngoài thì cho dù là Tây Bắc dân phong cởi mở cũng bị người người thoá mạ. Trong lịch sử Thiên Triều cũng có chuyện loạn luân với con gái, nhưng phần lớn để lại bêu danh, cách đây mấy chục cây em ở khu vực người Hồ có truyền thống cha con loạn luân, khuyển nhung quốc sinh hạ con gái đều bị cha ruột khai báo mới có thể gả chồng, cuối năm về nhà mẹ đẻ ở còn qua đêm ở phòng của cha nữa. Trong đầu Lạc Tú Tài nhớ tới lời đồn đãi ở tửu quán, ngón giữa thon dài xâm nhập hạ thể ướt nóng của con gái, thầm than âm hộ chặt quá, mới nửa đêm không trịch mà đã như xử nữ. Đây là danh khí trong truyền thuyết nhỉ. Y sống 30 tuổi lần đầu tiên gặp phải, mặc dù là người mẹ mất sớm của Lạc Nhi cũng không được như vậy, nhặt được bảo bối rồi, nghe nói đương kim thánh thượng quân nạp mỹ nữ vẫn không tìm thấy, sau lại loạn luân với con dâu mới gặp được danh khí trong truyền thuyết. A. Cha con Hoắc gia quá lời, âm hộ của con gái chẳng những bị Hoắc gia tiểu tử trịch mà còn bị Hoắc lão nhân trịch. Trong khi đó cô là con gái y nuôi lớn. Tận mắt nhìn thấy y sinh ra, tự tay đổi tã cho nó, sao y mới là nam nhân cuối cùng trịch nó chứ? Trong lòng Lạc Tú Tài tràn đầy cảm xúc ghen ghét, ngón tay thọc âm hộ con gái trở nên nhanh hơn, đồng thời nhét thêm một ngón tay vào trong. Lạc Anh rất nước mắt, thân thể quỳ dạp trên mặt đất run run, trong đau đớn xen lẫn tê dại khó có thể miêu tả, rên rỉ nức nở đứt quãng quanh quẩn giữa hai người, xoa xoa dương vật cho cha, xoa xoa trứng, mau, bên tai vang lên tiếng Lạc Tú Tài nghiêm khắc mệnh lệnh. Khuôn mặt nhỏ ủy khuất của Lạc Anh ngoái đầu lại nhìn, nắm con chim đen của y, kỹ xảo thủ dâm cho nam nhân của cô rất đặc biệt, nhanh chậm có độ, khi thì dùng sức, khi thì mềm nhẹ, dùng ngón cái vuốt ve, ấn lỗ tiêu, lại nâng tinh hoàn âu yếm, thật thoải mái. Thật là quá sung sướng, Lạc Tú Tài rất mong con heo mẹ ngồi trước cửa sổ cút đi, muốn tận tình cao giọng rên rỉ, nhưng y không dám bại lộ rèm pha cha con loạn luân, cắn chặt hàm răng, yết hầu thống khổ thở dốc. May mà có tiếng mưa ào ào ngoài cửa sổ che giấu đi, cảm giác yêu đương vụng trộm rất là kích thích, đặc biệt khi phòng còn có người khác, y nằm dưới giường gian dâm con gái ruột của mình, đáy mắt Lạc Tú Tài tràn đầy dục vọng, ghé sát bên tai thiếu phụ dưới thân, nói nhỏ, cha muốn trịch âm hộ của con. Lạc Anh ngước mắt, chỉ thấy bóng đen áp xuống, cơ thể đang quỳ bò của cô bị y lật qua nằm ngửa trên sàn nhà, thân thể thon dài và trầm trọng của Lạc Tú Tài dùng tư thế 69 áp xuống. Chim đen thô bạo xâm nhập khoang miệng cô, nguyên cây tiến vào yết hầu, sau đó đầu chôn ở giữa hai chân cô, đôi tay Lạc Tú Tài ôm lấy đầu con gái, thân thể cao lớn của y đối lập với cơ thể nhỏ xinh của cô, y liếm âm hộ, không chút để ý bị dâm thủy ướt dầm dề dính đầy mặt, không phải y muốn trịch âm hộ của cô sao? Coi miệng cô là âm hộ à? Lạc Anh bị sinh thực khí giống được thọc vào yết hầu, chỉ có thể bị động khẩu giao cho y, Lạc Tú Tài lấy tư thế 69 đè lên người con gái. Hai cái đùi dùng sức kẹp đầu cô, mông rắn chắc đĩnh kiều, ong eo không ngừng di chuyển, sinh thực khí đỏ đậm dữ tợn căng sắp nứt cái miệng anh đào nhanh chóng mấp máy, đầu chôn ở giữa hai chân cô, cắn một mảnh môi âm hộ lôi kéo, đầu lưỡi đè nặng âm đế, tiến vào cái miệng nhỏ. Bên ngoài tiếng mưa rơi nặng hơn, đôi khi còn có tiếng sấm vang lên, dưới giường cha con kịch liệt giao cấu, nhiệt tình như lửa, Lạc Anh sợ bừng tỉnh con trai đang ngủ say, dùng tích phân đổi thuốc ngủ vô hại cho vào thân thể nó. Cô mới hơi phân tâm liền kiên trì không được, nháy mắt nghênh đón cao trào, một đôi chân nhỏ lăng không kẹp chặt đầu Lạc Tú Tài, ngón chân chạm vào cổ y dùng mình, cực hạn sảng khoái như từng luồng điện khuếch tán toàn thân, Lạc Anh muốn thét chói tai cho dù có kinh động Tiền thì cũng mặc kệ, nhưng hầu bị sinh thực khí của cha xỏ xuyên qua lấp kín mọi thanh âm trong cô run run rẩy rẫy chảy ra từng luồng dâm thủy, sau đó chính là lượng lớn nước tiểu, dòng nước ấm áp trào ra phun tung tóe đầy đầu và cổ của Lạc Tú Tài. y ngừng gặm cắn nơi riêng tư của cô, há miệng hợp nước tiểu, khi cô tiểu xong thì y cũng đã uống hơn 10 hớp, giọt nước tiêu nhỏ giọt theo sợi tóc y, ngực ướt rầm rề, cả người y giống như gà rớt vào nồi canh, thật xin lỗi cha, Lạc Anh cảm thấy nan kham, mở lời xin lỗi, cô bị chính cha ruột liếm mất khống chế, còn tiêu lên người y nữa, Lạc Tú Tài đã bò dậy, quỳ gối giữa hai chân cô, nhẹ nhàng nhéo mông cô, thấp giọng mắng, đồ lẳng lơ của cha thật là dâm đãng. Cha thật muốn trịch âm hộ con, y nâng lửa đen dưới háng mình hung hăng đút vào âm hộ dính đầy nước tiểu và dâm thủy, tuy động tác thô bạo nhưng vẫn rất thuận lợi đút vào, lăng lơ, nói con là A lăng lơ của cha đi, mông của Lạc Tú Tài đẩy mạnh lên phía trước, thân mình Lạc Anh run một chút, thống khổ nói, con là A lăng lơ của cha, con là tiểu kỹ nữ của ai, con là tiêu kỹ nữ của cha, mau nói ai đang trịch âm hộ con, là cha đang trịch âm hộ của con. Cơ thể Lạc Anh mẫn cảm, chịu không nổi khiêu khích như vậy. Lần lượt cao trào thoải mái khiến Tử Cung lại trào ra dâm thủy, cô kích động mở rộng hai chân ra, Lạc Tú Tài vừa lòng cười cười, đột nhiên rút ra sinh thực khí, chỉ để quy đầu ở trong cơ thể con gái, Lạc Anh hư không, vội vàng nâng mông nhỏ đón ý nói hùa, đáy mắt lộ ra cầu xin, a cha, xem ra cái miệng nhỏ đói lả rồi, muốn cha trịch thì nói gì nhỉ, quy đầu của Lạc Tú Tài nhẹ nhàng ma sát trong cơ thể con gái làm cô rùng mình. Lạc Anh bị y trêu chọc mà lửa dục tăng vọt, cô rên rỉ sung sướng, lại gần như cầu xin, thật là khó chịu, muốn cha, Lạc Tú Tài chỉ giật mình chịu đựng, ánh mắt lóe sáng, lại lãnh khốc nói, cầu xin cha đi, cha. Trịch con đi mà, cầu xin cha đó, trịch con gái cha, dùng dương vật to của cha an ủi âm hộ thèm khát của con đi, Lạc Anh biết lời nói dâm đãng càng có thể thỏa mãn nam nhân tính giao nên nghĩ gì nói đấy, dù sao cha cũng thích mà, yết hầu Lạc Tú Tài phát ra tiếng rên chứa đầy áp lực. Gậy gộc sưng to hung hăng đánh sâu vào hang động phấn nộn ướt át, đút lút cắn vào trong đường đi nhỏ hẹp ướt nóng rồi lui ra tận gốc rễ, hoàn toàn không màng cô khóc lóc thút thít cầu xin, nhẹ chút trịch hỏng rồi, ở dưới giường vang vọng tiếng nước văng tung tóe và thanh âm thân thể va chạm vào nhau kịch liệt cùng với tiếng hai người thở dốc xen lẫn với tiếng kêu rên kìm nén, trong lòng Lạc Anh kinh ngạc cảm thán tinh lực của người cha này, đêm qua đã trịch cô mấy lần. Hiện tại vẫn có thể duy trì độ kéo dài như lần đầu tiên, không thể không nói là thiên phú khác người, đặc biệt là trong tình trạng liều mạng chịu đựng thì dục vọng mãnh liệt đến giường nào, vì Lạc Tú Tài giam cầm mấy năm tính dục nên khi đối mặt con gái kiểu mị khi nhân thì không cách nào chịu đựng nổi, cho duy trì tư thế này trịch đến già cũng sẽ không chán ghét, đêm qua con gái coi y là hoắc gia tiểu tử, tuy rằng giao cấu 3-4 lần cũng không kích thích bằng hiện tại chính diện đánh trận. Y chưa từng hưng phấn như thế này, nữ nhân bị đè dưới thân là con cái cùng chung dòng máu với y, chẳng những y muốn trịch con ruột của mình mà còn muốn cô sinh một đứa con cho y nữa, con gái ngoan sinh cho cha đứa con trai đi, Lạc Tú Tài nhỏ giọng rủ rỉ bên tai cô, bỗng nhiên tình ý dâng lên, một dòng chất lỏng ấm áp lao ra quy đầu rót vào tử cung con gái. Trong nháy mắt tiết xuất tinh hoa, đại não y hoàn toàn trống rỗng, y nằm trên người con gái mà thân thể vẫn run run. Dư vị khoái cảm vừa mới xuất hiện ban nãy, thở dốc dồn dập chờ đến khi Tiền Thị nhặt hết sạn trong thóc rồi bưng bồn ra ngoài thì Lạc Tú Tài mới ôm con gái chui ra gầm giường, hạ thể hai người hỗn độn, vật dính trù trắng bóng theo đùi chảy xuống, lúc này đã hết mưa, trận mưa này thật là trùng hợp, như là vì giúp hai cha con vậy, Lạc Tú Tài dùng khăn lông trà lau kiều huyệt con gái, cánh hoa mềm mại non nớt giống hoa bách hợp sáng sớm nở rộ, y không ngừng dùng tay ma sát mặt trên. Vùi đầu dùng hàm răng khẽ cắn cánh hoa, nếu không phải kiêng kỵ trong nhà còn có Tiền Thị thì có lẽ y sẽ mãi làm như thế, cha đi ra ngoài đi. Nếu mẹ đi vào phát hiện sẽ phiền toái, Lạc Anh thúc giục cô dùng tích phân đối với hệ thống đối bí pháp xóa sạch dấu hôn và dấu cắn trên người, núm vú bị cha hút đã lâu nên sưng đỏ, âm hộ cũng sưng lên, bụng nhỏ còn chứa nùng tinh của cha, bên ngoài rửa sạch nhưng bên trong vẫn còn. Cha nhất định cố ý, muốn tinh dịch mọc rễ nảy mầm ở trong bụng có thành cây non. Lạc Tú Tài chậm chậm mặc quần áo, vẻ mặt lưu luyến không thôi đi ra phòng, y nhất định phải tìm biện pháp để giữ con gái lâu dài bên cạnh.